Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1237, đi tới đạo điện. Đại địa nhũ dịch, chính là thiên địa sinh ra năng lượng tinh túy, trải qua 5 tháng lắng đọng, mới có thể chậm chậm hình thành. Đây là một loại địa bào, niên đại càng cao nhũ dịch, công hiệu liền càng là kinh người. Vạn năm đại địa nhũ dịch giá trị đã đầy đủ kinh người. Nhưng là Lương Nhã An lấy ra đại địa nhũ dịch, tối thiểu thai nghén dài đến 100 vạn năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Bởi vậy này đại địa nhũ dịch giá trị khó có thể tưởng tượng. Đại năng thấy đều sẽ đỏ mắt. Đối với quần tộc tới nói, hoàn toàn chính là chấn tộc gốc gác. Mặc dù là tuổi thọ sắp tới đại năng, dựa vào những đại địa nhũ dịch này, đầy đủ khôi phục lại đỉnh phong thời đại trình độ. Bởi vậy vật này cả thế gian khó cầu. Hiện tại những đại địa nhũ dịch này, tất cả đều là chảy xuôi ở Tô Viêm nát đi trong thân thể. Vù, tính mạng hắn khô cạn, huyết nhục đang phát sáng. Một loại kinh người sinh mệnh khí thế, ở hắn thân thể tàn phế bên trong bắt đầu tỏa sáng. Đương nhiên đây cũng không phải là Tô Viêm sinh mệnh nghênh đón thức tỉnh. Nếu như có thể đơn giản như vậy liền chữa khỏi, Tô Đại Long bọn họ cũng không đến nỗi bi ai. Cùng lúc đó, Thiết Công Kê triển khai phong ấn, đem Tô Viêm cả người kể cả đại địa nhũ dịch phong ấn tại đồng thời. Đại địa nhũ dịch là không thể cứu sống Tô Viêm. Thương thế của hắn nhất định phải cần đương đại thần y mới có độ khả thi cứu sống. Thiết Công Kê thở dài, đối này Tô Đại Long bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là đại địa nhũ dịch có thể là Tô Viêm duy trì hiện giai đoạn thương thế, lấy bảo đảm sẽ không kéo dài chuyển biến xấu. Như vậy bọn họ còn có nhất định hy vọng có thể để cho Tô Viêm phục sinh. Ha ha ha, Tô Viêm đèn cạn dầu, mặc dù là thần dược cũng không thể cứu sống hắn. Tàn lãnh âm thanh từ phương xa kéo tới, nổ vang ở bên trong trời đất. Nghiệp chướng này, rốt cục chết rồi. Tuy rằng ở trong huy hoàng kết thúc, nhưng là chết rồi liền không đáng giá một đồng. Các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, sớm chút làm hậu sự. Ta Phong Thiên Vực nhất định sẽ hắn nhiều đốt điểm giấy. Một cái đèn cạn dầu người muốn phục sinh, thật có độ khả thi sao? Cho dù là có thần dược cũng là chuyện vô bổ nha. Thanh âm này truyền khắp rộng lớn cương vực, ầm ầm không dứt vang vọng ở vạn linh trong tai. Rất nhiều vắng lặng ở bi thống bên trong tu sĩ thức tỉnh, tiếp đó phẫn nộ. Trận chiến này cường giả hội tụ, thế nhưng sống sót chỉ có một vị, cũng chính là Phong Thiên Vực chấp trưởng Phong Thiên Vực cường giả. Toàn thân trở ra, còn lại toàn bộ đều bị đánh gục. Chết rồi nhiều cường giả như vậy, các đại đỉnh phong quần tộc tất nhiên hội nguyên khí tổn thất lớn. Nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi vì một người, Tô Viêm, vô địch Tô Viêm, đột nhiên là tử vong, cũng sẽ ghi danh vạn cổ kỷ nguyên. Trái lại các người những đỉnh phong quần tộc này sẽ trở thành toàn Tô Viêm uy danh, một người độc chiến toàn bộ. Tuy rằng trời đố anh tài, nhưng là Tô Ngoan nhân chứng thực chính mình ở trong huy hoàng kết thúc, giết tới vũ trụ không có địch thủ. Đổi làm các ngươi quần tộc, các đời có từng đi ra nhân kiệt như thế này? Ở cái này cấm kỵ không ra thời đại bên trong, Tô Viêm đánh gục một vị tuyệt đỉnh đại năng, đây là không thể sửa sự thực. Nếu là nói thời gian hồi tưởng đến trước, như vậy Tô Viêm chính là vô địch chiến thần. Theo ta về đạo điện, trở về táng vực bộ tộc tiêu tốn thời gian quá dài. Muốn để Tô Viêm mạng sống, nhất định phải về đạo điện. Thiết Công Kê triển khai hai cánh, mang theo Tô Viêm đoàn người, hướng về tiên táng địa lối vào chỗ bắt đầu vượt qua. Nguyên bản, Hạ Hầu bọn họ lo lắng, rốt cuộc cùng đạo điện không có giao tình. Bất quá Thiết Công Kê bảo đảm, huống hồ còn có Doãn Y Tư cùng Lương Nhã An tầng này quan hệ. Không đến nỗi tiến vào hiểm địa, còn nữa là Tô Viêm thương thế, không thể đang trì hoãn rồi. Trong quá trình, không ai dám to gan chặn, đến kẻ địch hầu như diệt sạch. Liền như vậy bọn họ rời đi tiên táng địa. Mau nhìn, có cường giả lao ra, hẳn là một đám đại năng cường giả. Ngoại giới, không ít người còn đang nghỉ chân, không có ngay lập tức vọt vào. Bây giờ nhìn đến lối vào lao ra một đám đại năng, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, để bọn họ sững sờ. Tình huống thế nào? Có cường giả muốn truy hỏi, thế nhưng thiết công kê tốc độ của bọn họ quá nhanh. Một cái chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ tựa hồ lại bảo vệ một người. Có thể làm cho những đại năng này bảo vệ người, khẳng định rất trọng yếu. Xem ra tiên táng địa bảo phát đại chiến, rất khả năng có lão giáo chủ sinh mệnh hấp hối. Có thể hay không là những đại năng này cũng đi tranh bá đế lộ rồi. Những người này ở giao lưu, còn không biết tiên táng địa bên trong đến cùng phát sinh đại sự gì. Kim Vũ phó viện trưởng đã biến mất rồi. Không có vũ trụ kiều bọn họ không thấy rõ bên trong cụ thể hình ảnh. Đạo điện, khoảng cách tiên táng địa rất xa xôi. Lấy đại năng cước lực, tiêu tốn thời gian liền so sánh ngắn ngủi. Đặc biệt là thiết công kê vượt qua tốc độ quá kinh người. Rất nhanh sẽ tới gần đạo điện vị trí cương vực. Này ngàn tỷ dặm Sơn Hà Cẩm Tú đều là thuộc về đạo điện địa bàn. Rộng lớn đại vực, địa linh nhân kiệt, tử khí mênh mông, tường thụy khí tượng mười phần. Rất nhiều địa giới đều có đạo cung tọa lạc. Các đại địa vực cũng mở ra không ít đạo trường. Đạo điện địa bàn quá to lớn, cực kỳ rộng lớn. Cái thế lực này từ xưa đều rất đặc thù, không tham dự ngoại giới phân tranh. Các đời bồi dưỡng quá không ít kinh thế kỳ tài. Hiện tại đạo điện Kim Vũ phó viện trưởng, Thượng Ly phó viện trưởng, Khổng Hiền phó viện trưởng, có thể là nhân vật không tầm thường. Có người nói, đạo điện cùng hỗn độn tháp, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây là một cái để người ngoài nhìn không thấu thế lực. Thậm chí đạo điện viện trưởng là ai, cho tới nay là một cái bí ẩn. Người tới người phương nào? Làm thiết công kê nhóm người này tới gần đạo điện địa vực thời khắc, một luồng đặc biệt năng lượng bàng bạc ở bốc lên. Đây là Khổng Hiền đứng lên, để trần đầu, thân thể màu đồng cổ, cường tráng mạnh mẽ, cả người hắn tràn ngập một sự uy hiếp lực. Tuy rằng dáng dấp xem ra cười ha ha, thế nhưng cũng không ai dám xem thấp tên đầu chọc này nam. Hắn nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Tiểu đầu chọc, tránh ra cho ta. Thiết công kê quát lớn một tiếng, để Khổng Hiền sắc mặt khó coi. Rất nhiều năm, không ai dám gọi hắn tiểu đầu chọc. Của ai lá gan như vậy phi? Lương Nhã An đều hơi co lại đầu. Phải biết Khổng Hiền nhưng là hiện tại đạo điện bài diện bên trên mạnh nhất một vị. Nhưng là thiết công kê đến cùng lai lịch gì? Liền Khổng Hiền cũng dám quát lớn. Cái tên này lẽ nào là một vị lão quái vật? Khi thấy nói chuyện sinh linh, chỉ là một đầu gà thời khác. Không càn sắc mặt nhất thời kéo xuống. Bất quá cẩn thận quan sát, lại phát hiện đầu này gà rất bất phàm, cho hắn một loại uy hiếp. Điều này làm cho Khổng Hiền tâm thần tập trung cao độ. Chúng ta đến từ táng vực bộ tộc. Hạ hầu bọn họ đứng ra cho thấy thân phận, bóng dáng cũng theo lần lượt gạt ra. Dòng dã năm vị đại năng cường giả: Tô Đại Long, Diệp Lăng Thiên, Hạ Hầu, Huyết Sư Vương, cho tới người thứ năm là Bắc Đầu Giáo lão tinh chủ. Lão tinh chủ đầy mặt bi thương, Trúc Nguyệt có thể nói là đệ tử của hắn. Hắn nhìn tận mắt đến Trúc Nguyệt bị đại năng giàn vặt, đau đến không muốn sống. Năm đó Tô Viêm, hắn cũng nên làm nửa cái đệ tử đối xử. Thậm chí Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm đều cùng Bắc Đầu Giáo có mật thiết quan hệ. Hai người bọn họ đồng thời tao ngộ bất ngờ, đôi này lão tinh chủ đả kích rất lớn. Ồ, Khổng Hiền chấn động trong lòng. Táng Vực bộ tộc sinh ra 5 vị đại năng, thậm chí còn có một vị tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn. Hơn nữa quần tộc hư hư thực thực có cấm kỵ đại ca. Gốc gác này, nếu như không phải kẻ địch quá nhiều, kia Táng Vực bộ tộc đã sớm trở thành cấp bậc bá chủ thế lực rồi. Mau nhanh nhường đường, Địa Vực Điện đi ra người, trở về đạo điện, Thiết Công Kê khẽ quát một tiếng. Điều này làm cho Khổng Hiền nội tâm cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Nhìn thấy người này, hắn khắp cả người phát lạnh. Đây là một kẻ đã chết, tuy rằng bị đại địa nhũ dịch tẩm bổ, thế nhưng đã đèn cạn dầu. Đi theo ta, Khổng Hiền thở dài, Tô Viêm sẽ không phải ở đế lộ tranh bá bên trong bị thương nặng chứ? Nếu như đúng là như vậy, vậy cũng quá đáng tiếc. Sự thực cũng có thể chứng minh, từ Địa Vực Điện sống sót đi ra cường giả, cũng chưa chắc có thể vô địch xuống, trở thành vũ trụ chi vương. Đoàn người nhanh chóng vượt qua, rất sắp tiếp cận đạo điện khu vực trung tâm. Bởi vì tiên táng địa mở ra, đạo điện rất nhiều cường giả đều không ở nơi này. To lớn tịnh thổ cực kỳ yên tĩnh, Khổng Hiền vì bọn họ sắp xếp một cái trụ sở. Hiện đem bọn họ dàn xếp lại nói, ta đi xin mời sư tôn. Lương Nhã An nhanh chóng rời đi, hiện tại có thể xem chuẩn Tô Viêm trạng thái, sợ là cũng chỉ có Thượng Ly phó viện trưởng ra tay rồi. Nàng nhưng là lạc cao quý luyện dược giới Thái Sơn Bắc Đầu, nếu như ngay cả Thượng Ly đều không thể trợ giúp Tô Viêm, như vậy bọn họ thật không biết còn có người nào vật có thể là Tô Viêm kéo dài tính mạng. Tô Đại Long bọn họ ngồi trên mặt đất, trầm mặc không nói, toàn bộ nơi ở bầu không khí có vẻ rất kiềm chế. Tô Viêm có thể phục sinh, hy vọng cực kỳ xa vời. Hiện tại chạy về hệ Ngân Hà căn bản không kịp, bọn họ hy vọng đều ký thác ở đạo điện trên người. Hy vọng đạo điện thật sự có năng nhân, có thể giúp Tô Viêm đi. Khổng Hiền sờ sờ đầu chọc, cũng không hỏi thêm nữa. Bất quá lấy Tô Viêm thương thế, muốn khôi phục như cũ, này trên căn bản không thể. Mặc dù là Thượng Ly ra tay, cũng là chuyện vô bổ. Oanh, quá rồi một hồi, phương xa thiên địa cuồng phong gào thét, phun trào vũ trụ gió mạnh, thanh thế rất lớn. Đây là Thiết Công Kê chiếm giữ ở một mảnh rừng trúc bên ngoài. Ở đây phát điên, không thể. Khổng Hiền sắc mặt kinh biến, truyền âm quát lên, Tử Trúc Lâm đóng, người mạnh mẽ xông vào không sợ bị đánh chết. Nghe vậy, Thiết Công Kê dùng mình một cái, nó bay trở về, đối với Khổng Hiền tức giận nói, làm sao đột nhiên đóng cửa rồi? Hiện tại có thể cứu Tô Viêm, cũng chỉ có nàng rồi. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Khổng Hiền lắc đầu, cau mày nói, đột nhiên phong ấn có ít ngày, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ ở Thần Du Thái Hư. Hạ Hầu sắc mặt kinh dị, cùng Tô Đại Long bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ dần hiện ra một cái kinh người ý nghĩ. Bọn họ chỉ vào Tử Trúc Lâm, sẽ không phải là cấm kỵ đạo trường sao? Nếu như cấm kỵ đồng ý ra tay, chắc là có thể cứu sống Tô Viêm. Đại sự không ổn, Tô Viêm sẽ không phải thật muốn đoản mệnh đi. Thiết Công Kê lo lắng bất an, nó cảm thấy Tô Viêm bị cấm kỵ sức mạnh gây thương tích. Như vậy một vị cấm kỵ cường giả nếu là ra tay, nên có thể giúp Tô Viêm. Có thể vấn đề là, đi nơi nào thỉnh cầu khác một ở ngoài cấm kỵ bá chủ đi. Mặc dù là có thể tìm được, lấy Tô Viêm thân phận đặc biệt, cũng hơn nửa sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Thời gian này, Lương Nhã An mang theo Thượng Ly phó viện trưởng đến rồi. Làm Thượng Ly phó viện trưởng mới vừa nhìn thấy Tô Viêm nát đi thân thể tàn phế thời khắc, nàng chấn động nói, nhiều như vậy thương thế, hắn trải qua cái gì đại chiến? Tiểu tử này đến cùng là làm sao kiên trì đến hiện tại? Bị đại năng lực lượng gây thương tích, Hạ Hầu đứng lên đến, trầm giọng nói, sau đó bị trong cơ thể hắn sức mạnh phản thương, do đó dẫn đến thân xác tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích. Khổng Hiền kinh ngạc, còn tưởng rằng tranh bá đế lộ gây thương tích. Thượng Ly dò ra thần niệm, ở Tô Viêm trong cơ thể kiểm tra một hồi. Nàng thở dài nói, thương thế quá nghiêm trọng, căn bản không cứu, tuy rằng đại địa nhũ dịch có thể duy trì thương thế của hắn. Thế nhưng chờ đợi đại địa nhũ dịch tản đi, cơ thể hắn sẽ nát tan. Dầm, Lương Nhã An trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đối với Thượng Ly cầu khẩn nói, sư tôn, van cầu ngươi cứu một chút Tô Viêm, một cái ở đế lộ vô địch người. Không nên như vậy, tráng niên mất sớm. Ngài không phải nói tương lai vũ trụ sẽ tao ngộ hạo kiếp sao? Hắn Tô Viêm liền tuyệt đỉnh đại năng đều chém giết, còn có cái gì không làm được? Ngài nhất định phải cứu sống hắn. Khổng Hiền một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Trong đế lộ cả thế gian vô địch, này không phải là đùa giỡn thời điểm. Lẽ nào Tô Viêm đã ở trong đế lộ xưng vương rồi? Chờ, Lương Nhã An nói Tô Viêm chém giết một vị tuyệt đỉnh đại năng. Điều này làm cho Khổng Hiền hai chân có chút như nhũn ra. Ở một bên quát lớn nói, nữ hoa hoa, nói thật. Thượng Ly trừng một mắt Khổng Hiền, hừ nói, đệ tử của ta, xưa nay không sẽ nói láo. Khổng Hiền trong lòng xem thường, là sẽ không nói dối, nhưng là vì nam nhân. Chưa chừng đối với ngươi nói dối, Gia Châu cũng không thể như thế thôi. Tuyệt đỉnh đại năng là thân phận gì? Một cái thần vương chém giết tuyệt đỉnh đại năng, truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.